Chương 21, hoàn thành nhiệm vụ. Bản vương ngược lại không phải là đã sớm biết ngươi hội tới nơi này. Chỉ là bằng ngươi cái kia không quan trọng bản lĩnh vẫn núp trong bóng tối, bản vương muốn không biết cũng không thể. Bản vương nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cái này tinh không kiếm thánh lì hệ vũ thiên nhai đồ đệ, tinh lực tu vi và thực lực đều là không cao, lá gan này ngược lại là phi thường không nhỏ. Dĩ nhiên tới ngăn cản bản vương chạm sát quỷ kỵ vương, còn muốn giết bản vương. Làm sao độc cô kiếm vân, ngươi cho rằng có thiên vi tinh cửu văn long sử tiến cửu long cung ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả rồi không triệu thần long nhãn trung sát khí bắn ra bốn phía, vô số lôi đỉnh theo triệu thần khổng lồ tử sắc long thân chấn động kịch liệt, nhìn qua quả thực thần uy vô hạn. Cửu long cung thế lực tuy là không nhỏ, lại có nương sơn ghế gặp bài danh người thứ 23 thiên vi tinh cửu văn long sử tiến tọa chấn. Thế nhưng Cửu Long Cung dù sao đang ở huyền minh giới, hơn nữa thực lực và thế lực phương diện cũng xa không đủ để cùng thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều cùng so sánh. Triệu thần thân là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương, tự nhiên còn không có đem nho nhỏ Cửu Long Cung để vào mắt. Độc cô kiếm vân đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới triệu thần dĩ nhiên biết hắn nhiều như vậy sự tình, ngay cả sư phó của hắn là Lì Hệ Vũ Thiên Ngai, còn có sau lưng của hắn là Cửu Long Cung cũng biết. Độc cô kiếm vân mười phân tinh tưởng, hắn từ xuất đạo, liền tận lực giấu giếm thân phận của mình, vẫn lấy một cái tán tu hình tựa NG xuất hiện, không nghĩ tới cho dù là như vậy, hãy để cho người cho cha xét xuất hiện. Xem ra Đại Lương Vương Triều thực lực xác thực vô cùng khủng bố a, thám tử trải rộng Lương Sơn Đại Lục, ngay cả bí ẩn như vậy sự tình đều tra ra được. Độc cô kiếm vân trong lòng có chút trầm trọng. Độc cô kiếm vân nào biết đâu rằng, cái này căn bản không phải Đại Lương Vương Triều thám tử tra được, mà là anh Vũ Vương Phủ người tra được. Từ hắn dương danh Lương Sơn Đại Lục phía sau. Vì biết người biết ta, triệu thần ngay lập tức sẽ phái anh Vũ Vương Phủ người, theo hắn trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đem ra để của hắn toàn bộ tra ra được. Tuy là thân phận đã bị tra được, thế nhưng Độc Cô Kiếm Vân vẫn là không có thừa nhận ý tứ. Hắn mở miệng nói, ta Độc Cô Kiếm Vân luôn luôn lo liệu kiếm đạo. Một kiếm phá vạn pháp, không cần bất luận kẻ nào tới chỗ dựa. Kiếm mây cũng không hiểu vương gia đang nói cái gì. Mới vừa sự tình chỉ là một hồi ngoại ý muốn mà thôi, kiếm mây này tới chỉ là vì cùng anh Vũ Vương luận bàn võ nghệ một chút. Luận bàn võ nghệ triệu thần suy cười một tiếng, sau đó long nhãn hiện lên một tia khiếp người hàn quang, lạnh lùng nói, bản vương không quản ngươi có đúng hay không tới cùng bản vương luận bàn võ nghệ, ngươi đã dám cùng bản vương động thủ. Vậy ngươi liền cho bản vương ở lại đây đi. Lôi long dơ vớt, oanh thiên diệt địa triệu thần hét dài một tiếng, tiếng rồng ngâm truyền khắp trăm dặm, long chảo duỗi một cái, nhất chảo lộ ra, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mịn giống như thủy tinh một dạng tử sắc trên vảy rồng, lóe ra vô số đạo khổng lồ lôi đỉnh, mang theo thiên địa thẩm phán hết thể khí tức, chụp vào Độc Cô Kiếm Vân. Độc Cô Kiếm Vân nhãn thần đông lại một cái, không nghĩ tới triệu thần nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực. Triệu thần một chiêu này lôi long dơ vớt, tập trung hắn toàn bộ lực lượng, uy lực không gì sánh được mạnh mẽ đại, tinh hải kỳ lao tổ nếu như không toàn lực phòng ngự, cũng có thể ở một chiêu này dưới vẫn lạc, lấy Độc Cô Kiếm Vân thực lực bây giờ căn bản không tiếp nổi. Đao tẩu Độc Cô Kiếm Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, theo mặc dù Độc Cô Kiếm Vân quyết định thật nhanh, tay cầm trường kiếm của mình, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng ra phía ngoài phi độn. Muốn đi hiện tại chậm. Triệu thần nộ rên một tiếng, long chảo tốc độ lần nữa tăng, phảng phất trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở Độc Cô Kiếm Vân trên đỉnh đầu, hướng Độc Cô Kiếm Vân lấy xuống. Anh Vũ Vương, lúc đầu kiếm mây là muốn tại lần này chém giết ngươi cái này thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả đến đòi sứ men xanh niềm vui. Chỉ là không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh, lần này coi như ta Độc Cô Kiếm Vân thực lực không đủ không đối phó được ngươi. Chẳng qua, lần sau ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Ha ha ha, Độc Cô Kiếm Vân quay đầu về triệu thần cười to nói, sau đó hắn nhanh chóng xuất ra một đạo mượn tiền phù, trực tiếp bóp nát, một đạo không gian lực lượng bao lại thân thể hắn. Mắt thấy Độc Cô Kiếm Vân sẽ bị mượn tiền phù rời đi, lúc này, triệu thần đột nhiên lạnh rên một tiếng, hừ, nếu đã tới, không cho ngươi lưu lại điểm cái gì, sợ rằng không phù hợp lễ nghi. Long chảo nhanh chóng mà xuống, mang theo hơn mấy ngàn vạn đạo các màu lôi đỉnh. Ở Độc Cô Kiếm Vân tiêu thất trước, đánh vào Độc Cô Kiếm Vân trên người. Độc Cô Kiếm Vân trên người pháp bảo, ngọc bội, búi tóc các loại bảo vật đại thả quang hoa, hình thành từng đạo lồng bảo hộ, đem vô số lôi đỉnh ngăn cản cách người mình. Ầm ầm ầm, lôi đỉnh đại tác phẩm, vô số đạo lồng bảo hộ giống như là giòn thủy tinh một dạng lên tiếng trả lời mana tờ, vô số bảo vật trong nháy mắt văng tung tóe thành mảnh nhỏ. Phốc độc cô kiếm vân trực tiếp bị lôi đỉnh đánh trúng, toàn thân cháy đen, xương sườn chặt đứt mấy cây, phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, mượn tiền phù rốt cục phát động, một đạo không gian ba động hiện lên, độc cô kiếm vân không biết bị mượn tiền đến phương nào. Hư thoát được nhưng thật ra rất nhanh. Triệu thân biến trở về thân người, nhìn chằm chằm độc cô kiếm vân biến mất địa phương, lạnh rên một tiếng. Chạy thoát đều chạy còn có thể làm cho hắn trở về hay sao? Triệu thân lắc đầu, không nghĩ nữa việc này. Choang chúc mừng điện hạ giết chết Triệu Xanh hoàn thành đế hoàng hệ thống nhiệm vụ, chém giết Triệu Xanh. Cơ thưởng, thu được Triệu Xanh trên người đại lương vương triều số mệnh, điện hạ tự thân số mệnh gia tăng thật lớn. Điện hạ điểm công lao cân nhắc cùng long khí điểm số gia tăng thật lớn, mặt khác thưởng cho một lần bồ đề ngộ đạo cơ hội, điện hạ có thể đi qua này hoàn thiện hoặc là sáng lập công pháp. Chúc mừng điện hạ giết chết quỷ kỵ vương, hoàn thành nhiệm vụ, trảm sát quỷ kỵ vương. Cơ thưởng, điện hạ càng thêm thu được đại lương vương triều con dân chống đỡ, điện hạ tự thân số mệnh gia tăng thật lớn, điện hạ điểm công lao cân nhắc cùng long khí điểm số lần nữa tăng vọt. Mặt khác thưởng cho một lần bồ đề ngộ đạo cơ hội, điện hạ có thể đi qua này hoàn thiện hoặc là sáng lập công pháp. Choang chúc mừng điện hạ số mệnh tăng nhiều, số mệnh có thể gặp nạn chuyển tường, có thể tăng nộ tính, có thể tăng may mắn, có thể tăng kỳ ngộ vân vân. Xem ra lần này nhưng thật ra có không ít thu hoạch. Triệu thần thầm nghĩ. Thiếu chủ vương huynh người tốt hoàng huynh liên tiếp tiếng âm vang lên, Lô Tiêu cùng cung thải vi các loại chờ nữ nhân chen chúc mà tới. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Quan anh lo lắng nhìn Triệu thần. Không có việc gì, chỉ là nhất thì phân thần, bị phản vệ, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Triệu thần lau mép một cái vết máu, vây tay, bích huyết du long kích trở về tới trong tay. Lúc này bích huyết du long kích kích thân ảm đạm, bốn cái vương miện cũng mất đi sáng bóng, nhìn qua bị không nhẹ thương tích. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.